Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 183 của Xích Tâm. Xin chào JVNC, chào GBA, GBA comment thứ hai rồi. Chào Thanh Tâm Lê. Hôm nay thì mình đọc 183 và xin phép anh em đến khoảng tối Chủ Nhật hoặc là thứ hai thì mình mới đọc được 184 nhé. Mình đi xuống Quảng Ninh mấy ngày thì sẽ không đọc được. Có gì anh em thông cảm nhé. Xin chào Linh Ngọc, chào từ A đến Z. Mời các bạn vào nghe tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Lăng Thang Trần. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 183. Một mình đi trên đường phố Đào Hải Môn, thở dài một tiếng. Dù thế nào, hắn có quan uy đến đâu, thì trên thực tế chính là một đường này có làm khó đủ kiểu cũng không thể thoát khỏi Lâm Hữu Tạng. Một vị bổ đầu thanh bài như vậy cứ nhìn chằm chằm, một chút hành động hắn cũng không có dám làm. Mà Trúc Bích Quỳnh, phải làm sao mới có thể cứu được Trúc Bích Quỳnh đây? Giống như lúc trước ở huyện thành Văn Khê, Khương Vọng thong thả bước trên từng con phố, góc hẻm của đảo Hải Môn. Dù rằng trước đó đã xem hết tình báo có thể thu thập của quần đảo ven biển qua một lần, nhưng mà vẫn phải tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ mới có thể yên tâm một chút. Tìm cách cứu Trúc Bích Quỳnh gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Độ khó so với việc về tìm Thanh Vân Đình không thể nào nói hết. 100 cái Thanh Vân Đình cũng không lớn mạnh bằng Điếu Hải Lộc. Cho nên Khương Vọng phải suy đi nghĩ lại, nhất định không thể để cho người cùng hắn vào trong cuộc chịu thiệt thòi. Khương đại nhân, Lâm Hữu Tà không biết từ đâu chui ra, cười nói: đã đặt xong thượng phòng cho ngài rồi, bây giờ ngài muốn về nghỉ ngơi hay là để sau? Khương Vọng không phải là không nghĩ đến việc bỏ lại nàng giữa đường rồi tự mình chuồn đi, nhưng mà nàng ta luôn có cách tìm được, cho đến giờ đã không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Nhỏ giọng, bỗng nhiên Khương Vọng khẽ mắng: hả? Lâm Hữu Tà hồ đồ, không biết đã xảy ra chuyện gì, con phố này có vấn đề. Giọng nói của Khương Vọng cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng. Giữ bình tĩnh, đừng nhìn xung quanh. Lâm Hữu Tà chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, dư quang đã tỉ mỉ quan sát trái phải. Đến lúc này nàng đã nhìn sơ qua, với kinh nghiệm phá án nhiều năm, con đường này phải rất bình thường mới đúng nhỉ, thực sự không nhìn ra có vấn đề gì. Thế nhưng Khương Vọng căng thẳng như vậy, khó tránh nàng cũng hoài nghi, phải chăng là mình đã bỏ sót ở đâu. Khương Vọng chậm bước tiến đến phía trước, sắc mặt như thường, chỉ động nhẹ bờ môi, đưa tiếng nói rót vào trong tai của Lâm Hữu Tà: hiện tại tách ra, ta về thẳng khách sạn, người cứ ở lại quan sát cho cẩn thận, đừng bứt dây động rừng. Chủ yếu quan sát người thợ mỹ nghệ ở phía sau bên trái người, cùng với phía trước bên phải là tên đại hán ngồi uống rượu cạnh cửa sổ. Theo ta thấy, bọn họ rất có thể có liên quan đến Vũ Nhất Dũng. Lâm Hữu Tà thật giữ bình tĩnh, giọng trả lời không có giấu được sự kinh ngạc. Khương đại nhân đã tìm được manh mối nhanh như vậy. Thực ra nàng đang nghĩ là vậy, mà Khương Vọng lại đang tìm manh mối thật sao? Theo quan sát của nàng, Khương Vọng thực sự không để tâm đến vụ án Kim Trầm Môn. Đến quần đảo ven biển rõ là có mưu đồ khác. Có lẽ vấn đề duy nhất là đang suy nghĩ làm thế nào để trốn khỏi nàng. Trong lúc thi hành công vụ, bớt nói nhiều lời vô nghĩa. Khương Vọng mất kiên nhẫn trả lời: giờ chúng ta tách ra đi, không được để người khác nhìn ra có vấn đề. Ta về khách chờ tin tức của ngươi. À đúng rồi, ngươi đặt phòng nào đấy? Lâm Hữu Tà thành thực nói: phòng chữ giáp số 3, tên đăng ký là Tiểu Mộc. Ừ, được rồi. Khương Vọng thuận miệng trả lời: lần sau đăng ký tên, nhớ rõ dùng tên Trương Lâm Xuyên nhé. Hả? Lâm Hữu Tà hoàn toàn không biết đây là chuyện gì. Làm theo là được. Cuối cùng Khương Vọng gật đầu một cách kín đáo rồi tự mình rời đi. Chỉ để lại Lâm Hữu Tà trên con phố vô danh của đảo Hải Môn. Đi một vòng rồi lại một vòng, quan sát lại quan sát hai người vốn chả có liên quan gì đến nhau. Ngay khi Lâm Hữu Tà nổi giận đùng đùng trở lại khách sạn, gõ cửa cộc cộc, thì Khương Vọng vừa mới kết thúc tu hành. Kéo cửa ra, lập tức thấy vẻ bực dọc của Lâm Hữu Tà. Khương đại nhân, hai người mà ta tỉ mỉ điều tra, vốn chả có chút gì dính líu đến Vũ Nhất Dũ cả. Nàng ta căm phẫn tột độ. Khương Vọng duỗi cái lưng uể oải một cái, thở ơ nói: "Ồ, không phải à? Người đã tra kỹ chưa? Có sai sót chỗ nào không?" Lâm Hữu Tà cắn răng nói: "Ta lấy danh tự thanh bài mấy đời của Lâm gia ra mà cam đoan tuyệt đối không có sai sót." "À, được, vậy vất vả cho ngươi rồi." Khương Vọng gật đầu an ủi: "Thế về nghỉ đi." Lâm Hữu Tà trố hai mắt: "Chỉ có vậy à? Phán đoán không chút trình độ khiến cho thanh bài ta lãng phí thời lượng lớn tinh lực, kết quả hoàn toàn chả liên quan đến vụ án. Họ Khương chỉ có một câu như vậy, mà ngay cả tự mình kiểm điểm cũng không có sao?" "Khương đại nhân." Lâm Hữu Tà cắn răng: "Ngài dắt khỉ đi dạo sao?" "Nói thế nào đây?" Khương Vọng bất mãn nói. "Sao có thể nói như vậy chứ?" Lâm Hữu Tà hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. "Khương đại nhân, ngài đeo thanh bài phá án Tề Quốc, chuyến đi này không phải là chơi đùa đâu, mà xác thực là gánh vác trách nhiệm đấy, thi hành nhiệm vụ. Ta là đồng đội, không phải địch nhân của ngài. Đây là tiền đề chuyến đi này. Ta hy vọng ngài đừng có hành động theo cảm tính." Khương Vọng rất bình tĩnh: "Ta lại hỏi ngươi, nhiệm vụ lần này ngươi ra biển làm gì?" "Giúp ngài bắt Vũ Nhất Dũ." Lâm Hữu Tả nói: "Là phụ. Phụ ta bắt. Trên ấn văn đã viết rất là rõ. Ngươi nhớ chức trách của mình chưa? Gạt bỏ những đáp án sai lầm, vậy không phải sẽ là cách đáp án chính xác càng ngày càng gần sao?" Khương Vọng mất kiên nhẫn của tay: "Ngươi lại đi tra người ở trong phòng trọ dưới lầu cho ta. Cứ phát ra tiếng động kỳ lạ, ta hoài nghi bọn họ cũng có liên quan đến vụ án đấy." Lâm Hữu Tà nghẹn mặt. Nàng nén giận mà nhìn Khương Vọng: Ngài từng nói ngài không phải là người xấu." Khương Vọng không nhượng bộ đối mặt với nàng: "Ngươi cũng đã nói, người tốt cũng sẽ không làm chuyện xấu." "Nhịn, phải nhịn lại." Lâm Hữu Tà hết lần này đến lần khác nói với mình là phải nhịn. Hít sâu một hơi: "Rõ." Nàng nhìn Khương Vọng nói: "Vậy thuộc hạ cáo lui trước." "Lui ra đi." Khương Vọng vẫn giữ cái bộ dáng thờ ơ rất đáng hận đó, qua loa khua tay rồi dừng dưng đóng cửa phòng lại. Hắn rất ít khi cố ý giày vò người thế này, chỉ mong Lâm Hữu Tà sớm mà lập tức hồn hển rời đi. Sự thực chứng minh Khương Vọng đã đánh giá thấp tính ngoan cường của Lâm Hữu Tà này, hơn nữa cũng đã đánh giá thấp năng lượng của nàng ta. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Hữu Tà lại tới gõ cửa. Khương Vọng tràn đầy tinh thần, tâm trạng sảng khoái kéo cửa ra, dùng một trạng thái chuẩn bị đủ để đón tiếp khiêu chiến mới, mỉm cười nói: "Lâm bồ đầu, điều tra đến đâu rồi?" Lâm Hữu Tà cũng cười: "Bản quan không có đi." "Sao?" Khương Vọng cau mày: "Ngươi là muốn kháng mệnh à?" "Lâm bồ đầu, mọi người đều làm việc cho đại tề, chức trách ở đó, nghĩa bất dung từ. Nếu ngươi có thái độ thế này, ta chỉ để đành để ngươi về Tề Quốc thôi." "Ngài đã không còn ra lệnh cho ta được nữa rồi, Khương đại nhân." Lâm Hữu Tà lấy ra một thẻ bài, lắc lư trước mặt Khương Vọng. "Kẻ bất tài này tối hôm qua đã may mắn được thăng chức nha." "Thấy rồi chứ. Đô thành tuần kiểm phủ, tuần kiểm phó sứ, văn chức tòng tứ phẩm." Nàng chú ý đến biểu cảm của Khương Vọng, cười thỏa mãn: "Khương đại nhân, chúng ta cùng cấp rồi nha." Trịnh Thế, đô thành tuần kiểm đô úy, xét đến bậc quan cũng mới là tứ phẩm, đương nhiên quyền lực trên người nếu so ra thì còn lớn hơn rất nhiều quan viên tam phẩm. Trịnh Thế đồng thời kiêm luôn đô thành tuần kiểm sứ, có thể thấy được cấp bậc tuần kiểm phó sứ. Chức quan này không có quyền lực chính gì, bình thường đều chỉ tạm giữ chức, nhưng dùng ở lúc này thì hiệu quả lại vô cùng thích đáng. đúng lúc khiến cho Lâm Hữu Tà bổ đầu thanh bài ngũ phẩm giữ chức bậc ngang với Khương Vọng, khiến cho Khương Vọng không thể chống, khiến cho Khương Vọng không thể lại chỉ đông chỉ tây như hôm qua ép nàng rời khỏi. Bởi vì chức bậc của bổ đầu thanh bài vốn là hơi thấp so với quan viên khác cùng bậc, thanh bài tứ phẩm một tuần kiểm phó sứ tòng tứ phẩm vừa khéo không phân cao thấp. Không cần nghiệm chứng độ đáng tin của thẻ bài sắt này, khiến cho người ta ngầm sợ hãi chính là Lâm Hữu Tà này chỉ dùng thời gian một đêm mà đã giải quyết được việc này. Đương nhiên nội bộ đô thành tuần kiểm phủ vẫn có chế độ giám sát, bằng không Lâm Hữu Tà đã trực tiếp mang thanh bài tứ phẩm, chiến công và thực lực của nàng đều không đủ, cho nên chỉ dùng một cách lắc khéo lấy được chức vị rảnh rỗi tuần kiểm phó sứ này vào tay. Khương Vọng cười nhạt một tiếng nói, móc nối quan hệ khiến cho người khác buồn nôn. Lâm Hữu Tà không muốn tranh cãi, cười ha ha nói, đúng vậy, có người một vụ án còn chưa có phá thế mà đã trực tiếp cầm thanh bài tứ phẩm, đây không phải đi cửa sau thì là cái gì, thật sự vô sỉ, chả ai bằng. Khương đại nhân, ngài nói xem cái loại người này có đáng hận không? Quá khiến cho người ta khinh bỉ. Khương Vọng nghiêng người nhường lối vào cửa, mặt nghiêm túc nói, mời tuần kiểm phó sứ đại nhân nhanh chóng vào, liên quan tới Vũ Nhất Dỗ phản đồ Kim Trầm Môn, bản quan vừa hay có một vài ý tưởng được phá án, chúng ta có thể nghiên cứu một chút nhé. Lâm Hữu Tà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn, hình như chẳng hề có sự làm khó, hình như chẳng hề để sự làm khó trước đó ở trong lòng, cười nói, Khương đại nhân có ý tưởng gì để phá án cứ việc nói hết, để ta học tập một chút. Khương Vọng cũng cười, lấy một quyển sổ mỏng từ trên trong hộp chữ vật đặt ở trước mặt Lâm Hữu Tà. Bản quan đã dốc hết tâm chu tính vụ án này, đương nhiên là có ý tưởng. Ở đây có một phần tài liệu liên quan tới Kim Trầm Môn, Lâm bổ đầu đã từng xem tỉ mỉ qua chưa? Độ ách Kim Trầm là căn nguyên lập tông của Kim Trầm Môn, trong đó có ba thức bí trầm, xưa nay chỉ truyền cho môn thủ. Sau khi Vũ Khứ Tật thành công trở về từ bí cảnh thất tình, đã được xác định là môn chủ Kim Trầm Môn kỷ nhiệm kỳ sau. Vũ Nhất Dũ vô vọng với vị trí môn chủ, dưới cơn nóng giận đã tập kích môn chủ Vũ Nhất Ngô, đánh cắp bí điển Độ Ách Kim Trầm đi sang ngoài biển. Ba thức Kim Trầm đó cần dược liệu đặc biệt tẩy luyện, ở trong tình báo lúc Kim Trầm Môn báo án có ghi chép liên quan. Từ điểm này có thể thấy được sự tín nhiệm của những tông môn trên Tề Quốc đối với Tề Đình. Chung quy lại thì biết được những dược liệu này có khả năng rất lớn sẽ suy ngược ra được bí trầm. Đương nhiên, nói không chừng là Kim Trầm Môn quá hận Vũ Nhất Dũ, đến mức vì để mang Vũ Nhất Dũ ra công lý, ngay cả bí truyền tông môn cũng bất chấp bí mật. Bên trong những dược liệu này có mấy vị tương đối hiếm thấy, như là Khanh Đinh Hoa, Thúy Phương La, Thu Như Bạch. Tất cả các chợ dược hiệu ở trên quần đảo ven biển, một năm chưa chắc có thể giao dịch mấy lần. Từ hướng đi những dược liệu này, rất có thể sẽ tìm được tung tích của Vũ Nhất Dũ. Vũ Nhất Dũ đánh cắp bí điển Độ Ách Kim Trầm, không thể nào không học ba thức bí trầm đó. Đương nhiên, cái loại chuyện như là tìm người này, thực ra trực tiếp nhờ Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vô Ưu phái người đến xử lý thì còn tiện hơn. Hắn chỉ cần sau khi tìm thấy người thì đến tóm là được. Nhưng mà bây giờ có Lâm Hữu Tà kè kè bên người, hỏi đầu hỏi đuôi, hắn chả hề thấy, hắn không thể không bày ra một biện pháp của chính mình. Lâm Hữu Tà nhận lấy quyển sổ mỏng kia, tùy ý lật ra thì đã đoán được ý tưởng của Khương Vọng, không cầm được khẽ cười hai tiếng. Lâm bổ đầu có ý kiến gì khác à? Khương Vọng hỏi. Không. Lâm Hữu Tà vẫn cười ha ha. Khương bổ đầu nhìn ra trông rộng, cách này thực sự là tài tình. Mùi vị châm chọc dường như là muốn tràn ra khỏi lời nói. Khương Vọng rất không vui lòng. Ngươi có ý kiến gì? Cứ nói thẳng, chớ có ăn nói mập mờ. Ta chỉ nói một câu. Đầu ngón trỏ Lâm Hữu Tà gõ lên bàn một cái. Vấn đề đơn giản như vậy, Khương đại nhân cũng có thể nghĩ ra được. Vũ Nhất Dũ sẽ nghĩ không ra sao? Việc như là mua dược liệu này, gã tùy ý cho một ít bạc, để một tên ăn mày đi mua hộ. Vậy ngài đi đâu để mà tìm manh mối đây? Cái vị nữ bộ đầu này không giống với sự khoan dung, không để bụng. Cười là tiêu tan hận thù, nàng đã biểu hiện ra bên ngoài. Một khi vừa có cơ hội, liền chế giễu ngược Khương Vọng. Nói tới nói lui, cũng bắt đầu xem thường đầu óc của Khương Vọng. Cái gì mà Khương đại nhân cũng có thể nghĩ ra được. Thực sự là trước đây Khương Vọng không để chuyện này trong lòng. Chỉ là sau khi lên đảo, lâm thời tìm một cái ý tưởng, không trải qua đắn đo tỉ mỉ, khó tránh khỏi sơ hở. Nhưng lúc này, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Lâm bồ đầu, ngươi đều nghĩ ra được, bản quan sẽ không nghĩ đến sao? Trong lúc con ruồi không đầu là ngươi, chạy đôn chạy đáo, tốn công vô ích, bản quan đã điều tra qua. Khương đại nhân của chúng ta ung dung nói. Khoan nói đến Khanh Linh Hoa và Thu Điêu Bạch. Mấy ngày trước đã từng có giao dịch, manh mối khó mà truy tra cội nguồn. Nhưng mà trong vòng một năm gần đây, quần đảo ven biển cũng chưa từng xuất hiện Thúy Phương La. Vũ Nhất Dũ mới có được bí điển Độ Ách Kim Châm, tuyệt nhiên chưa từng chuẩn bị kịp. Bản quan chỉ cần lấy một hạt Thúy Phương La ra, chắc chắn gã sẽ không có bỏ qua. Đến lúc đó gã tự mình cải trang đến cũng được, hay là nhờ người mua cũng chả sao. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, còn sợ bắt không được à? Thực ra chỉ là Khương Vọng bởi vì cẩn thận mà vậy. Lúc trước đi xem xét trên đảo, vì lấy lệ với Lâm Hữu Tà, theo thói quen cũng tra được hướng chảy của một vài dược liệu. Lại ngay lúc bị Lâm Hữu Tà chế giễu, lâm thời nghĩ ra cách lấp đầy sơ hở. Nhưng mà biểu hiện quán rất là sáng suốt và vững vàng, giống như đã chuẩn bị từ sớm vậy, chỉ đợi đến Lâm Hữu Tà ra chiêu là đỡ. Trong lời nói của Khương Vọng, đặc biệt một đoạn nói nàng con ruồi không đầu chạy đôn chạy đáo, thực sự là chọc tức người khác. Ta chạy đôn chạy đáo tốn công vô ích, không phải là bởi vì cái sự chỉ huy mù quáng của ngươi cố ý gây khó dễ sao? Lâm Hữu Tà thầm nghiến răng, nhưng mà trên mặt vẫn mỉm cười. Nếu Khương đại nhân sớm đã có tính toán, thế vậy chúng ta cứ theo kế hoạch là được, còn gì mà đáng mà thương lượng. Khương Vọng cũng giả bộ cười. Lâm phó sứ, chẳng lẽ bản quan đã là người ôm công một mình sao? Cái vụ án này là chúng ta liên thủ phá, đương nhiên không thể chỉ có một công lao của bản quan. Thế này đi, bản quan đã định phương án rồi, nắm vững đại cục. Hiện tại mọi sự đã sẵn sàng, chỉ có thể thiếu một hạt Thúy Phương La. Thúy Phương La này cứ do Lâm phó sứ phụ trách nhỉ? Lâm Hữu Tà sững sờ. Khoan nói đến vẻ mặt trước ngạo mạn sau cung kính của vị Khương đại nhân này. Chỉ riêng cái kế hoạch này, dù có tính đến khả thi, nhưng mà cũng phải là không phải là quá giỏi giang. Chẳng qua là tấn công chỗ hiểm. Mấu chốt nhất chính cái hạt Thúy Phương La tương đối khó được có kịp. Nhưng mà Khương Vọng lại không một chút xấu hổ giao cái việc này cho nàng. Nhưng ngẫm lại, cũng là tự nàng muốn đi theo phá án mà. Thực sự có giận thì cũng không biết chút ở đâu. Nàng cố ý đi theo, cũng có mục đích của riêng mình, chung quy không thể phẩy tay bỏ đi. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Lâm Hữu Tà vẫn nói. Ta có thể chuẩn bị Thúy Phương La, nhưng mà không biết Khương đại nhân chỉ chịu thứ gì. Chi thứ gì sao? Khương Vọng thuận lý thành chương nói. Chúng ta thân mang thanh bài, một lòng vì đất nước mà, mọi cố gắng đều để phá án, lẽ nào nhất định phải có được thứ gì sao? Khương đại nhân không cần nói những lời này, ngươi và ta đều biết rõ trong lòng. Lâm Hữu Tà nhìn hắn nói. Ngươi đã không muốn bị ta quấy rầy đến vậy, vậy ta cũng không có quanh co với ngươi. Trong vòng hai ngày ta sẽ chuẩn bị xong Thúy Phương La, nhưng mà ngươi cần phải nhận lời với ta một chuyện. Khương Vọng cảnh giác hỏi. Chuyện gì? Mọi qua lại giữa ngươi và Trương Vịnh, nói hết từng chút một với ta một lần. Trừ chuyện này thì ngươi không cần bỏ ra thứ gì nữa. Quả nhiên là nhắm đến Trương Vịnh. Dường như là Khương Vọng nhớ lại ngay lập tức, ánh mắt cầu khẩn ở trên Vân Vũ Sơn kia. Trương Vịnh là ai? Hắn không biết. Trương Vịnh muốn làm cái gì hắn cũng không rõ. Lúc đó chỉ là sự mềm lòng vô cớ quán, sau đó không có vạch trần. Vậy bây giờ vạch trần sao? Ngay khi đó một lời đều không nói, nhưng mà im lặng đó chẳng phải là một lời đồng ý ngầm sao? Khương Vọng không tính thất hứa, nhưng vấn đề này của Lâm Hữu Tà cũng ẩn chứa cả bẫy. Nếu như hắn đồng ý kể lại tất cả qua lại đã trải qua, vậy thì Trương Vịnh bại lộ hoàn toàn. Nếu nhắn từ chối thẳng thừng, vậy Lâm Hữu Tà cũng có thể dựa vào đó để kết luận. Hắn chắc chắn biết gì đó, Trương Vịnh nhất định vẫn có vấn đề. Ngươi không sợ ta nói dối à? Khương Vọng hỏi. Lâm Hữu Tà nhìn hắn. Thật hay giả ta sẽ tự phán đoán. Hơn nữa uy tín của Thanh Dương Trấn Nam, người người khen người, ta tin được. Nàng nói như là vô cùng tin tưởng như vậy. Nhưng mà trải qua khoảng thời gian này, Khương Vọng rõ ràng chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình. Tin Khương Vọng không lừa được nàng. Bộ đầu thanh bài tựa như là vô cùng bình tĩnh này, nhưng mà trong lòng thực sự là một người hết sức cố chấp, có sự kiên định của riêng mình. Khương Vọng lắc đầu. Thực sự thì ta cũng chả có gì mà nói. Không muốn kiếm không một cái điều kiện của ngươi. Ngàn vàng khó mua sự vui vẻ của ta. Lâm Hữu Tà cười ha ha. Ta vui lòng. Sao? Thành giao chứ. Nếu như Trương Vịnh có vấn đề, ngươi hẳn đi điều tra Trương Vịnh kỹ càng. Cha hỏi y, điều tra người thân cận với y, chứ quấn đích ta không buông làm gì. Khương Vọng nghiêm túc nói. Chúng ta chỉ là vừa khéo đều đi ra từ trong bí cảnh thiên phủ, nói chuyện vài ba câu mà thôi. Nếu như ngươi cứ phải nghi ngờ, vậy Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Vương Di Ngô cũng đều bị nghi ngờ. Sao ngươi không đi hỏi bọn họ ấy? Lý Long Xuyên và Vương Di Ngô, ai cũng đều không tiện hỏi. Người trước oai hùng kiêu căng, người sau để lại ngang ngược. Nếu dính dáng đến bọn họ, một khi không may xảy ra chuyện, tính tình Hứa Tượng Càn cũng là chua ngoa có tiếng. Mọi chuyện đều xem tâm tình, lúc tâm tình không tốt, mặt ai cũng không nhìn. Còn có một Trọng Huyền Thắng chưa nhắc đến. Nếu muốn lôi kéo Trọng Huyền Thắng, vậy thì không bằng đi tìm Vương Di Ngô đi. Đứng chịu hai quyền, Vương Di Ngô còn có thể nói chút gì đó. Thực sự, tính cho chính xác, trong những người thắng ở bí cảnh thiên phổ, thắng lần đó, đúng thực là người có tính tình như Khương Vọng tốt nhất, tiện để quấy rầy nhất. Nhưng Lâm Hữu Tà tìm đến Khương Vọng cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này. Nàng im lặng thật lâu mới nói. Giờ Trương Vịnh đã là người của Trường Sinh Cung, không có chứng cứ nhất định, ta không thể điều tra hắn. Không có chứng cứ thì không nên nghi ngờ lung tung, dễ vu oan cho người tốt đấy. Khương Vọng xúc tích nói. Vậy thay cách giao dịch khác. Lần này Lâm Hữu Tà từ bỏ rất dễ, đung đưa đầu và nói. Chuyện của Trương Vịnh có thể bỏ qua, nhưng ngươi phải nói cho ta, mục đích ngươi đến quần đảo ven biển là gì? Nàng hỏi rất nghiêm túc, giống như độ quan trọng của chuyện này có thể ngang bằng với chuyện Trương Vịnh vậy. Hình như ngươi có vẻ rất hiếu kỳ về ta. Khương Vọng hỏi, có thể là do thiên phú phá án khiến ta thành như vậy. Vừa nhìn Khương Thanh Dương người, liền biết là ngươi có thể làm được việc lớn. Lâm Hữu Tà cười. Thế nào? Ngươi có bằng lòng nói không? Khương Vọng căng góc miệng. Còn có thể có mục đích gì? Phá án thôi. Lâm Hữu Tà trực tiếp đứng lên. Vậy thì giao dịch hủy. Thúy Phương La, ngươi tự mà nghĩ cách đi. Trước khi ngươi bắt được Vũ Nhất Dỗ, ta sẽ không đi theo ngươi. Khương Đại Nhân, đây là lựa chọn của ngươi. Này, đợi đã. Khương Vọng không thể không ngăn lại. Nói. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi cần giữ bí mật, không được nói cho người thứ hai. Bởi vì chuyện này rất quan trọng đối với ta. Lâm Hữu Tà ngừng hình một lúc, đi ra ngoài. Lại quay lại nhìn Khương Vọng. Đương nhiên. Đây là Lâm Hữu Tà trong mấy đời nhà Thanh Bài. Một khi có điều nghi ngờ thì không thể nào giấu được. Khương Vọng muốn quậy lớn đến vậy ở quần đảo ven biển. Dù chỉ là công tác chuẩn bị trước cũng không thể thiếu để lại dấu vết. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ Lâm Hữu Tà không thể tra ra. Mà lấy một thân tác phong, lại thế nào cũng sẽ không có dựa vào thế lực bên ngoài Tề quốc. Khương Vọng nghĩ rất rõ, thở dài một hơi. Ta muốn cứu một người, trước khi điếu hải lâu tế hải. Lâm Hữu Tà lắc đầu cười khẽ nói. Ta rất tin tưởng Khương Đại Nhân, nhưng mà giờ nghĩ là Khương Đại Nhân đang trêu đùa ta vậy. Ngữ khí của nàng biến thành không vui, vẫn là cứ trêu đùa. Nhưng biểu cảm của Khương Vọng rất nghiêm túc nói. Ta không lấy an nguy của bằng hữu ra nói đùa. Ánh mắt của hắn trong trẻo, có thần kiên định như vậy. Thế là Lâm Hữu Tà nở nụ cười, ngữ khí cũng chậm lại. Vậy ta biết rồi. Trọng Huyền Thắng và Khương Vô Ưu vẫn đang ở Lâm Trì chưa đến đây. Mỗi người đều đang tự sắp xếp công việc. Chờ đến khi bọn họ ra biển, chính là lúc trực tiếp mở xúc sắc xem là đại hay là tiểu. Bây giờ Trọng Huyền gia có hai hòn đảo đang kinh doanh trên biển. Một cái đảo Vô Đông đã kinh doanh nhiều năm. Một cái đảo là Sùng Giá, được nhờ trao đổi tài nguyên với Đại Trạch Điền Thị. Đương nhiên, đảo sau chỉ có quyền khai thác 10 năm. Đảo Vô Đông cách đảo Hải Môn không xa. Vị trí nằm ở eo biển Hải Môn, chỉ một làn nước. Mà đảo Sùng Giá thì ở xa về phía đông, nằm gần hòn đảo quân Tề đóng quân. Đông nhất ở quần đảo ven biển, đảo Quyết Minh. Cuối cùng Khương Vọng vẫn đến đảo Vô Đông trước. Thúy Phượng là do Lâm Hữu Tà phụ trách tìm. Nhưng làm sao có thể để nó chảy vào thị trường một cách bình thường mà không để lại dấu vết cho Vũ Nhất Dũ biết? Không phải là việc chỉ hai người Khương Vọng và Lâm Hữu Tà có thể làm được, còn cần thế lực trên quần đảo ven biển ra tay. Việc này không liên quan đến chiến lực và năng lực. Đối với Khương Vọng, đây đương nhiên sức mạnh của Trọng Huyền gia là lựa chọn duy nhất, cũng xem như là thử tay cho việc cứu Trúc Bích Quỳnh sau này. Không biết Trọng Huyền Thắng đã bỏ thứ gì vì chuyện này, nhưng mà thực sự hắn ta đã làm được. Thế lực Trọng Huyền gia trên đảo Vô Đông ít nhất sẽ lấy một nửa sức lực chống đối cho Khương Vọng. Vẫn đang là mùa xuân, nhưng mà trên đảo đã là vô cùng nóng. Cái tên Vô Đông này vì vậy mà có. Khương Vọng chưa thể gặp được Trọng Huyền Minh Hà, người quản lý việc kinh doanh của Trọng Huyền gia trên biển. Trọng Huyền Minh Hà bận bịu nhiều công chuyện, không rảnh để gặp một tên tiểu bối cũng là hợp tình hợp lý. Người tiếp đón hắn là một gương mặt quen, Trọng Huyền Tín, có chiếc mũi ực. Lúc trước vì chuyện danh ngạch bí cảnh Thiên Phủ, gã và Khương Vọng đã xảy ra tranh chấp. Trước kia gã ở bên phe Trọng Huyền Tuân, bị tiện tay sắp xếp đến phá hoại chuyện đi bí cảnh Thiên Phủ của Trọng Huyền Thắng. Nhưng Trọng Huyền Thắng kiên quyết đá gã ra, chọn Khương Vọng đi cùng. Về sau Trọng Huyền Thắng chọc thủng ngăn cản của Vương Di Ngô, thành công giành thắng lợi ở bí cảnh Thiên Phủ. Một người không được Trọng Huyền Tuân coi trọng như gã, sợ bị trả thù nên chẳng mấy chốc đã quy phục Trọng Huyền Thắng. Lúc ấy Trọng Huyền Thắng không có ai để dùng, có người đến là không từ chối. Sau này quật khởi rồi, dưới tay cũng không còn thiếu nhân thủ nữa, thì gã đã trở thành nguyên lão. Cũng không biết gã đến đảo Vô Đông lúc này, Khương Vọng cũng chưa từng chú ý đến gã. Nhưng mà nghĩ ra thì đây cũng là sự sắp xếp của Trọng Huyền Thắng. Với bụng dạ đầy thủ đoạn như Trọng Huyền Thắng, thì thủ đoạn hạ cờ thế này không biết hắn ta đã tung bao nhiêu lần. Nếu Trọng Huyền Tuân có thể kéo dài ở Tắc Hạ Học Cung 3 năm hay là 5 năm, thì hắn ta cũng không cần thấp thỏm vì vị trí gia chủ Trọng Huyền gia nữa. Đáng tiếc rằng kỳ hạn chỉ có 1 năm. Gác những chuyện này lại, giờ gặp lại Khương Vọng, Trọng Huyền Tín đã nhiệt tình khác thường. Lâu không gặp, phong thái của Khương huynh vẫn như xưa. Cũng khiến Khương Vọng không thể qua loa theo kiểu phong thái vẫn như xưa được, chỉ đành đổi giọng nói. Tín công tử khách khí quá. Sao có thể gọi ta là công tử, thế này lại xa lạ quá. Trọng Huyền Tín hờn trách nói. Quan hệ giữa huynh và thắng ca của ta như huynh đệ, vậy cũng là huynh trưởng của ta, gọi ta Tiểu Tín là được. A Tín. Đương nhiên Khương Vọng không có mặt dày như vậy, mở miệng gọi Tiểu Tín, không được. Vào thẳng vấn đề chính. Lần này ta đến có một số việc muốn làm. Trọng Huyền Thắng đã nói với ngươi rồi chứ? Có nói qua. Trọng Huyền Tín vỗ ngực nói. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có chuyện gì Khương huynh cứ việc phân phó. Không giống với hồi mới gặp ở Thiên Phủ, Khương Vọng lúc ấy vẫn là một thiếu niên đầu bạc vô danh. Gã thân là con cháu Trọng Huyền gia, lại có Trọng Huyền Tuân làm chỗ dựa, đương nhiên có thể cao ngạo. Khương Vọng ở bây giờ trực diện đánh bại Vương Di Ngô, ép Lôi Chiêm Càn đã trở thành thiên tài trẻ tuổi trói mắt nhất trong cả Tề Quốc. Mà Trọng Huyền Thắng cũng là tỏ ra ý tranh gia chủ với Trọng Huyền Tuân, hơn nữa còn là tranh đến mức độ như hiện nay. Từ nhân vật dự bị hoàn toàn không có khả năng, đến giờ đã là vững vàng ngồi ở vị trí thừa kế, trông còn có ưu thế hơn Trọng Huyền Tuân. Thành Lâm Chi đều biết, Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng là giao tình sinh tử. Hiện giờ gã đang lăn lộn với Trọng Huyền Thắng, không có đạo lý không ôm chặt cái bắp đùi này. Làm việc ở đảo Đông Vô có thể rất lý tưởng, thoải mái, tự do, lại có nhiều tài nguyên, người dân bản địa hầu hạ trong lo sợ, so với trong nước thoải mái hơn. Nếu không phải là gã nguy quy phục sớm, sao có thể có cơ hội này đi? Có Trọng Huyền Tín phối hợp toàn lực, đương nhiên mọi chuyện đều rất thuận lợi. Khương Vọng chỉ nán lại đảo Vô Đông một canh giờ, cũng chưa kịp thưởng thức hòn đảo này thật kỹ, đã trở về đảo Hải Môn. Lâm Hữu Tà thực sự là mánh khóe thông thiên, chỉ dùng thời gian có một ngày rưỡi đã tìm được Thúy Lạp Phược. Khương Vọng thông qua Trọng Huyền Tín trực tiếp sắp đặt Thúy Phương La và trong hoạt động đấu giá gần nhất ở đảo Hải Môn. Sở dĩ vẫn sắp đặt cạm bẫy ở đảo Hải Môn, đương nhiên bởi vì đây là nơi trung lập nhất, ở trên thương nghiệp cũng không kém Hoài Đảo là bao nhiêu. Đối với Vũ Nhất Dũ ngầm ẩn náu trong tung tích, chắc có lẽ đây là nơi có tính an toàn cao nhất. Dẫn rắn ra khỏi hang, cần phải khiến cho nó cảm thấy an toàn. Buổi đấu giá này thực ra người tổ chức phía sau là Tứ Hải Thương Minh, chứ không phải là Bách Bảo Các có sức ảnh hưởng ở quần đảo ven biển. Tất nhiên là bởi vì mỗi mối hợp tác của Trọng Huyền Thắng và Tứ Hải Thương Minh. Nói đến đây thì cũng có lần Khương Vọng và Lâm Chi mới biết được, Khánh Hy của Tứ Hải Thương Minh lại tìm được bảo vật Điên Thọ mới. Tạm thời Thọ Nguyên đã thoát khỏi nguy cơ, tiếp tục nắm giữ đại quyền Thương Minh. Không ai biết được rốt cuộc Khánh Hy đã dùng bao nhiêu bảo vật Điên Thọ. Nhưng tóm lại, với tài lực Tứ Hải Thương Minh, chỉ cần có giá và có thể tìm thì đều gánh vác nổi. Cứ cách mấy năm đã có lời đồn ông ta sắp hết thọ nguyên, nhưng mà ông ta vẫn còn sống, tuy luôn là bộ dạng già cả hòm hèm kia. Ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng không rõ cái vị minh chủ già cả của Tứ Hải Thương Minh này rốt cục đã sống bao lâu. Có người nói ông ta hơn 220, hay có người nói ông ta hơn 120 tuổi, có người nói đã sắp 200 tuổi. Tóm lại, người nói này, người nói nọ. Chuyện mọi người có thể xác nhận là Khánh Hy là minh chủ đời thứ 5 của Tứ Hải Thương Minh. Trong tay của ông ta, tiếng vang của Tứ Hải Thương Minh đã đạt tới đỉnh cao. Sau đó trải qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thương hội xếp hạng nhất của Tề Quốc. Dù bắt đầu tính từ lúc ông ta tiếp cận chức vị minh chủ, thì cũng đã là 100 năm hơn. Mà Khánh Hy lúc đó cũng đã không trẻ. Nhưng mà ông ta tuyệt đối chưa có tấn nhập thần lâm, không đột phá thọ hạn phàm tục hoàn toàn. Con đường tu hành, ngàn khó khăn vạn cách trở. Đầy thiên địa môn đã không cách nào nhờ người ngoài giúp đỡ. Thần lâm cảnh, càng phải xác định đạo của chính mình, chân chính tại trong tâm thần. Ta như thần đến, nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không có ích gì. Khánh Hy thiếu niên phú để đạt thành Khánh Hy thiếu thiên phú để đạt thành tựu thần lâm, nhưng mà lại cố chấp dựa vào bảo vật bồi đắp, cũng đột phá thọ hạn, xem như là một chuyện kỳ tích, không thể không khiến cho người khác cảm khái. Quả nhiên, tiền có thể thông thần. Sống quá nguy cơ thọ nguyên với Khánh Hy không phải là chuyện gì hiếm lạ, thậm chí là rất nhiều người cũng quen rồi. Liên quan đến tin tức vụn vặt về Tứ Hải Thương Minh, còn có một chuyện không đáng chú ý. Chính là chấp sự Phó Mâu bị Trọng Huyền Thắng cắt một tai kia của Tứ Hải Thương Minh. Vốn dĩ năm trước được Khánh Hy tín nhiệm, tăng thêm rất nhiều chức vụ, có khả năng tiếp nhận Tứ Hải Thương Minh. Bản thân cũng vô cùng hăng hái chuẩn bị nhận vị. Nhưng tiếc là trước giao thừa mấy ngày, lúc xuất cảnh, giải quyết việc làm ăn, bất ngờ bị dây dưa đến một trận xung đột do tà giáo khơi mào. Bất hạnh bị hại, đến nay chưa tìm được thi cốt. Cũng có người nói, Phó Mâu bị đối thủ cạnh tranh bên Tứ Hải Thương Minh ngầm hãm hại, thật khó bề mà phân biệt, không nói rõ được. Bởi vì thân phận chấp sự nhất đẳng của Phó Mâu đã gây ra một vài bàn luận, nhưng mà cũng không kéo dài quá lâu. Những chuyện này đối với Khương Vọng cũng chỉ là hơi thoáng bên tai, nghe một hồi rồi thôi. Trở lại hoạt động đấu giá của đảo Hải Môn. Thúy Phương La là một loại dược liệu có hình dáng quả thông, mang màu xanh ngọc bích. Người sẽ có mùi hương thơm sộc vào mũi, quấn quýt răng môi. đốt lên có thể thanh tâm, ăn có thể dưỡng nguyệt. Riêng giá trị thì không được dược liệu đỉnh cấp, nhưng mà bởi vì cần chăm sóc tỉ mỉ, không dễ sống được, cho nên vô cùng hiếm, giá cả cũng được nâng lên. Buôn bán tới lui tấp nập trên quần đảo ven biển. Cái phẩm loại hàng hóa nhiều như sao trời. Thế nhưng một năm nay cũng chưa từng xuất hiện một lần giao dịch Thúy Phương La, có thể thấy được mức độ hiếm có của nó. Chẳng qua giá cả hơi đắt đỏ một ít, cũng không khiến cho tu sĩ siêu phàm như là Vũ Nhất Dũ chồn bước. Dù sao đối với một cường giả ngoại lâu cảnh, tùy ý kiếm một ít tài nguyên ở đâu đó, sao có thể mua nổi, sao có thể không mua nổi một hạt Thúy Phương La chứ? Thúy Phương La cũng không có giá trị trợ giúp tu sĩ ngoại lâu cảnh. Ý nghĩa của nó đối với Vũ Nhất Dũ cũng chỉ ở chỗ bí châm độ ách kim châm. Là thương hội xếp hạng nhất của Tề Quốc, Thứ Hải Thương Minh có hội quán chuyên môn ở trên đảo Hải Môn. Buổi đấu giá này tổ chức ngay trong hội quán. Toàn bộ đấu giá có 3 ngày để khởi động. Trong buổi đấu giá lần này, danh sách vật phẩm nên xuất hiện đã truyền đến trong tai người nên biết. Chỉ cần Vũ Nhất Dũ còn ở quần đảo ven biển, chỉ cần gã không bế tử quan hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thì sẽ không có vụt mất tin tức này. Nhất là người đang trốn đông núp tây, càng chú ý đến từng biến động nhỏ ở xung quanh. Khương Vọng có đủ lòng tin, Vũ Nhất Dũ sẽ không thoát câu. Trong phòng hội quán, hai vị bồ đầu thanh bài đường xa từ Lâm Chi đến đối mặt với nhau. Bầu không khí không tốt cũng không xấu. Ta đã sắp xếp xong, Khương Vọng nói. Một khi người mua Thúy Phương La rời khỏi, ta sẽ tự mình lần theo dấu vết. Hình như Khương Đại Nhân rất tự tin đối với thuật truy tung của mình. Mà cũng phải, dẫu sao ngài cũng có thể truy tung được cao thủ là Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương, xem như là cao nhân của đảo này. Tuy rằng Lâm Hữu Tà đã tin tưởng mục đích Khương Vọng tới quần đảo ven biển, nhưng vẫn không đổi được ý thăm dò trên lời nói, cùng với sự ngờ vực vô căn cứ trong lòng. Khương Vọng rất bất đắc dĩ. Hai lần đó chỉ là vận khí của ta tốt, tình cờ gặp phải thôi. Nhất là lần Tần Quảng Vương kia, may mà có bổ thần đại nhân đuổi kịp thời mới cứu được ta một mạng. Lâm phó sứ, ngươi đừng có chế nhạo nữa được không? Thấy vụ án Kim Châm Bốn sắp phải hoàn tất, Lâm Hữu Tà cũng có ý tạm thời ngưng dây dưa. Hắn cũng chuyển biến mạch suy nghĩ theo, muốn làm quan mới quan hệ với Lâm Hữu Tà thật tốt, tránh cho sau này nàng lại mang thêm phiền. Bởi vì vậy mà trong lời nói có mấy phần yếu thế. Đương nhiên cũng ngầm tỏ ý Lâm Hữu Tà. Chuyện phát hiện Tần Quảng Vương là đích thân bổ thần nhạc lãnh tham dự, đã tự mình xác nhận, người có giỏi phá án hơn đi nữa thì có thể giỏi hơn bổ thần sao? Nghi ngờ hơn đi nữa, có thể nghi ngờ hơn bổ thần hay sao? Lâm Hữu Tà chật chật vài tiếng, có điều sau cùng cũng không nói gì nữa. Nàng có tự tính toán của riêng mình. Ngay trong lúc hai người tự họ nói chuyện, thì buổi đấu giá trong hội quán đã chính thức bắt đầu. Việc giao bán vẫn tiến hành như bình thường, không hề có bất cứ gợn sóng gì. Chưa từng xuất hiện bảo vật khiến cho Khương Vọng động lòng, cũng ít khi gặp phải người mua giành giật đến mức đỏ mặt tía tai. Đa số đều đã im lặng tự cân nhắc dự trù một chút, ở trong phạm vi dự trù thử báo giá, vượt qua lập tức từ bỏ. Phẩm chất của hạt Thúy Phương La kia rất tốt, cuối cùng dùng giá 700 đạo nguyên thạch thành giao, bị một nam tử áo đen mua. Khương Vọng đã sớm ghi nhớ cái dáng vẻ Vũ Nhất Dũ, cũng không phải là người này. Mặt khác, trong quá trình giao bán có hai người mặc dù đã tham gia cạnh tranh nhưng mà đều không thể hiện ra ham muốn có được quá mạnh, mỗi người chỉ tăng giá thêm có một lần. Người giành mua Thúy Phương La và hai người cùng tham gia đấu giá này đều cần phải điều tra. Khương Vọng chuẩn bị tự mình đuổi theo tung tích của nam tử áo đen kia. Hai người còn lại thì giao cho Trọng Huyền Tín sắp xếp người đi điều tra. Giao giá tiến hành được một nửa, nam tử áo đen kia lập tức đứng dậy rời đi. Rõ ràng là đặc biệt vì Thúy Phương La mà tới. Khương Vọng nhận được tin tức đang chuẩn bị đuổi theo phía sau. Và lúc này Lâm Hữu Tà lại lên tiếng. Khương Đại Nhân, Vũ Nhất Dũ không có xuất hiện chứng tỏ hắn ta đã có lòng cảnh giác với chuyện này. Hắn ta sẽ không có từ bỏ Thúy Phương La để mới chọn nhờ người mua hộ. Nếu như giờ phút này ngài tùy tiện lần theo dấu vết thực ra, sẽ rất dễ bị bại lộ. Lời này rất có đạo lý, nhưng mà lúc trước nàng lại không có nói, rõ ràng có ý chế giễu. Khương Vọng nhìn nàng một chút. Vậy Lâm Bổ Đầu muốn tự mình đi bắt người à? Hắn quả thực không hề tin tưởng vào trình độ lần theo dấu vết của bản thân. Mặc kệ Lâm Hữu Tà có thái độ ra sao, chuyện này cũng có thể mau chóng giải quyết là tốt nhất. Cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Lâm Hữu Tà khẽ cười nói. Ta đã lưu lại ấn ký trên Thúy Phượng La. Nếu không ngại thì chờ mấy ngày đi. Chờ nó tới trong tay của người mua cuối cùng, rồi chúng ta tìm tới cửa. Trong lòng Khương Vọng thầm run sợ. Đây là thủ đoạn bắt người của Thanh Bài Bổ Đầu lão luyện. Hắn đã từng cẩn thận quan sát Thúy Phượng La kia, cũng thử ghi nhớ một ít khí tức, muốn thử một chút xem đạo thuật hồi tưởng có thể đưa đến hiệu quả hiếm có gì không. Nhưng đối với ấn ký mà Lâm Hữu Tà lưu lại, hắn vậy mà hoàn toàn không phát hiện. Phải biết rằng cảnh giới quán cao hơn Lâm Hữu Tà tới 2 phủ. Hắn có thể sánh ngang với tu sĩ ngoại lưu thần thông bình thường. Về mặt chiến lược đã hoàn toàn nghiền ép Lâm Hữu Tà. Chỉ có thể nói quả nhiên là thuật nghiệp hữu truyền cộng. Lâm Hữu Tà về phương diện này có tích lũy lâu năm, không phải là người mà Thanh Bài Bổ Đầu chỉ có chiến lược như hắn có thể sánh được. Lâm Bổ Đầu đúng là kế sách dày dặn kinh nghiệm. Khương Vọng gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tạm thời ngồi xuống chỗ của mình, im lặng chờ giao bán kết thúc. Thời gian tuyệt đối không vì ai mà dừng lại. Giao bán đã gần tới lúc kết thúc. Lúc này đông đảo người mua đang ra giá cho một vài vật phẩm gọi là liệt diệu thạch. Tương truyền thứ này chính là tình hoa của liệt hỏa, là mảnh vụn từ trên mặt trời rơi xuống. Thứ này giống như là cạnh tranh tương đối kịch liệt, có rất nhiều người ra giá. Đúng lúc này Trọng Huyền Tín bước vào phòng. Khương huynh, tìm được người muốn tìm chưa? Vẫn chưa xác định được. Khương Vọng ung dung trả lời. Vậy có cần lần theo dấu vết không? Gã ở trong phòng khác chậm chạp không chờ được chỉ thị của Khương Vọng nên cố ý tới hỏi. Không cần. Khương Vọng liếc mắt nhìn Lâm Hữu Tà. Sau khi đạt được xác nhận mới nói. 2 ngày sau chúng ta trực tiếp đi bắt người. Trọng Huyền Tín đương nhiên không ý kiến gì, cười nói. Tóm lại người của chúng ta bất cứ lúc nào cũng đợi phân phó đấy. Vất vả cho ngươi rồi. Khương Vọng suy nghĩ rồi nói. Chỉ lưu lại một người đề phòng khả năng ngộ nhớ. Bảo những người khác trở về đi. Trước đó hắn nhờ Trọng Huyền Tín điều động một ít nhân thủ canh giữ ở bên trong hội quán, chính là sợ lỡ những người cạnh tranh Thúy Phượng La quá nhiều thì bọn họ không thể theo dõi hết được. Bây giờ Lâm Hữu Tà có thể khóa chặt Vũ Nhất Dũ, hắn cũng có tự tin có thể tự mình bắt được. Còn kêu Trọng Huyền Tín lưu lại một người chỉ là để đề phòng ngộ nhỡ. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì còn có thể đúng lúc mà dùng đến thế lực của Trọng Huyền ra. Được, ta sẽ lưu lại. Trọng Huyền Tín hết sức nhiệt tình rời đi, di tản tân nhân thủ. Lâm Hữu Tà nhìn cửa nhẹ nhàng bị kéo ra, hơi đăm chiêu nói. Xem ra nội bộ Trọng Huyền gia rất coi trọng ngài. Khương Vọng lắc đầu. Đều chịu ảnh hưởng của Trọng Huyền Thắng mà thôi. Lâm Hữu Tà không nói gì. Nàng cũng không có ngốc. Cho dù Trọng Huyền Thắng có sức ảnh hưởng đi nữa, thì cũng không thể làm chủ dẫn dắt lực lượng gia tộc đi đầu tư vào một người không có giá trị được. Hắn ta cũng không phải là gia chủ, vẫn còn chưa có khả năng quyết định ở trong Trọng Huyền gia. Chỉ có thể nói đối với tương lai của Khương Vọng, nội bộ Trọng Huyền gia cũng rất tán thành. Quay về chờ xem. Không còn gì để xem nữa. Khương Vọng nói xong lập tức đứng dậy. Trước khi giao bán hội đấu giá kết thúc, một lần nữa kéo cửa phòng ra. Lúc hắn đang định đi ra ngoài, vừa lúc có một người từ trước cửa đi qua, liếc xéo nhìn một chút. Thế là Khương Vọng nhìn ra được dưới chiếc mũ trùm là một gương mặt cực kỳ bình thường. Rất bình thường, nhưng lại rất là quen mắt. Hắn nhớ rất rõ gương mặt bình thường này. Là A Sách của Thiên Hạ Lâu, ở thành Thương Phong, Dương Điện. Lần đầu tiên gặp mặt hắn ta đã giao ra tin tức của Bạch Cốt Đạo, nhưng mà hình như đối phương vẫn chưa truyền tin tức tới triều đình Dương Quốc vậy. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng gặp mặt, chính là ở bên ngoài chiến trường Tề Dương. Khương Vọng choáng ta hay tin quân đội Dương Quốc chiến bại, Từ đó về sau, chưa từng gặp lại. Hắn gần như đã quên cái tên thích khách không đáng tin cậy này. Cái tổ chức sát thủ không đáng tin cậy kia, gọi là Thiên Hạ Lâu. Hắn chỉ đã gặp qua hai người, một người là Tô Tú Hành, còn một người là A Sách đây. Kẻ này không đáng tin cậy hơn kẻ kia, người này còn kém hơn cả kẻ kia. Dù cho Dương Quốc không diệt vong, thì có lẽ cái tổ chức sát thủ kia sớm hay là muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi. Có điều lại không ngờ ở quần đảo ven biển lại gặp lại người này. Khương Vọng há miệng thở dốc, đang muốn sẵn tiện chào hỏi tên kia, thì tên kia đã quay người vội vàng rời đi. Nhân vật mục tiêu à? Đúng lúc Trọng Huyền Tín sắp xếp mọi chuyện ở chỗ này xong, ở bên cạnh Khương Vọng hỏi. Không, là một người trước kia từng gặp. Là bằng hữu sao, hay là kẻ địch? Trọng Huyền Tín có vẻ kích động, xem ra rất muốn ở trước mặt Khương Vọng biểu hiện một phen, để bù đắp lại vết dạn trước đây. Cũng không phải. Khương Vọng có thể hiểu được tâm trạng của gã, vì thế mới nói. Người có thể đi tra một chút hay không? Vừa rồi người này mua thứ gì vậy? Được. Trọng Huyền Tín hết sức hăng hái rời đi. Tính tình người này rất cảnh giác, bước chân vội vã, vừa có gió thổi cỏ lay đã lập tức bị ảnh hưởng. Nếu như không phải là trong lòng có ý đồ xấu, thì chính là trọng phạm đang lẩn trốn. Lâm Hữu Tà cũng đi ra, hơn nữa còn lập tức ném ra một đoạn phân tích. Sau đó nàng khẽ cười, dùng lời lẽ ẩn ý sâu xa nói. Khương đại nhân, sao ngài lại nhận thức người như vậy? Mặt mũi người này thật đúng là rất phổ biến nha. Ta thấy người chính là làm bộ đầu đã lâu. Thấy người nào cũng là trọng phạm đấy. Khương Vọng lạnh giọng trả lời. Mặc dù trên mặt hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng lại khẽ nhúc nhích. À, Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Chắc là Chủ nhật mọi người nhé. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.